Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, Trần Vũ. Răng rác, hùng hậu cứng cỏi hàn băng không ngừng lan tràn, hư không đều trực tiếp bị đóng băng, đường huyền minh ở vào cái kia mấy chục trượng băng cầu trung tâm. Đối mặt không ngừng thu nhỏ hoạt động không gian. Còn có vị kia thủ vệ tàu gia thanh niên trong ánh mắt bắn ra tới ánh mắt oán độc. Hắn tuyệt không bối rối, chỉ là có chút yêu thương thở dài. Ta rõ ràng thích cùng bình, một mực giữ tại trường đao trong tay hơi khẽ nâng lên. Đáng tiếc luôn có người muốn bức ta táo bạo. Một đôi hắc bạch phân minh như là bảo thạch giống nhau con người đột nhiên trở nên thâm thúy phức tạp, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thế giới, vô số đường cong tại cái kia một đôi mắt bên trong hiện lên. Đã như vậy, vậy liền táo bạo đến cùng đi. Trường đao xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, dọc theo trong tầm mắt cái kia một đoạn không ngừng du di tử vong tuyến mà đi. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia mấy chục trượng to lớn băng cầu một phân thành hai. Tào gia thái thượng trưởng lão biến sắc, rõ ràng không có cảm giác được bao nhiêu sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nhưng toàn bộ băng cầu hoàn toàn cùng hắn thoát ly liên hệ. Hơn 10 vị ngoại cảnh cấp trưởng lão đồng dạng là như thế. Nguyên bản tùy tiện liền bị bọn hắn trưởng khống hàn khí đột nhiên không bị khống chế loạn truyền. Cái kia có thể đóng băng hơn trăm dặm mặt hồ đáng sợ hàn khí cứ như vậy hóa thành bình thường khối. Băng từ không trung rơi xuống. Hàn khí bên trong sở hữu quy tắc pháp lý cùng bọn chúng dựng dục áo nghĩa đều theo một đao kia mà tan thành mây khói, oanh, mấy chục trượng băng đoàn rơi nhập địa tiên hồ, nhấc lên to lớn bọt nước. Hắn không thấy, hơn 10 vị ngoại cảnh mở to hai mắt nhìn, bị bọn hắn hoàn toàn phong tỏa, như thiên la địa võng giống nhau không gian chẳng biết lúc nào xuất hiện lỗ thủng. Đường huyền minh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tào gia cấm địa, địa tiên hồ băng nhãn. Băng nhãn liếc mắt không nhìn thấy đáy, tĩnh mịch mà đáng sợ. Tại cách đất mặt chẳng biết bao nhiêu mét chỗ sâu, con suối ùm ụp phún ra ngoài lấy nước. Nhưng cái kia nước đã không phải là bình thường trên ý nghĩa nước, mà là màu u lam nước, một dạng băng trạng vật thể. Đó là một loại rét lạnh đến cực hạn vật thể, ngoại cảnh cấp bậc nhân vật tại trong đó đều sẽ bị đông thành băng cạn bã, hóa thành một vũng màu lam nước, mà tại cái kia một trượng phạm vi trong con suối, nhưng lại có hai tôn bóng người tại chìm nổi, bọn hắn đều là cao quan cổ bào, tay áo bồng bềnh, không phải quá thời kỳ cổ phong cách, mà là bên trong thời kỳ cổ tiên nhân mặc. Mười phần có đặc sắc, đường huyền minh trái tim xứ sở ở bản thể hướng con suối chỗ sâu nhìn lúc. Liếc mắt liền phát hiện hai người này, lông mày không khỏi nhíu một chút, lấy hắn hiện tại nhục thân trạng thái cũng không có thể tại cái kia trong con suối tồn tại. Thậm chí phổ thông pháp thân cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào làm được. Hai người kia đều là địa tiên, bên trong thời kỳ cổ địa tiên. Một người trong đó ẩn ẩn cùng cái kia con suối hòa làm một thể. Hô hấp thổ nạp lúc, khiếu huyệt nuốt vào vô số hàn khí. Một vị khác làn da bên ngoài thân ẩn ẩn hiện ra màu tím lôi quang, mang theo đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hai người này đều có thể tùy tiện xé rách tàu ra. Nếu là sống sót, cả mảnh trời hạ thế cục đều sẽ bị bọn hắn cải biến. Nhưng bọn hắn đã chết. Hai cỗ địa tiên thi thể. Tào gia thực lực quả nhiên khủng bố. Đường huyền minh âm thầm tán thưởng một tiếng. Nhưng cũng không phải bao nhiêu để ý. Lấy bản thể hắn thực lực, có thể ở giữa phiến thiên địa này ngắn ngủi phong trấn địa tiên. Sau đó để hắn có bổ ra một đao cơ hội. Đương nhiên, đánh chết địa tiên hắn liền không thể giống đánh chết pháp thân đơn giản như vậy. Đại khái chỉ có thể bổ 10 đao, nhưng bất quá là hai bộ thi thể mà thôi. Cho dù tào gia có thể điều khiển bọn hắn, với ta mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Còn có một cái không có hoàn toàn đều chết hết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Nếu là dám đến quấy nhiễu ta, ta không ngại nhiều chặt lên một đao. Chỉ là phủi liếc mắt, Đường Huyền Minh liền không thèm để ý, lại bắt đầu lại từ đầu quan sát băng nhãn. Tào gia sở dĩ coi nơi này là làm hoàn cảnh cũng là bởi vì băng nham bên trong hàn khí vô cùng vô tận. Thêm nữa đạt được vị kia tu hành hàn khí loại công pháp địa tiên truyền thừa. Vì vậy, liền đem nơi này phong làm cấm địa. Mà trên thực tế băng nhãn một âm một dương, phiến thiên địa này ở giữa lớn nhất truyền thừa, đến tự với chân vũ đãng đại đế Tiệt Thiên Thất kiếm giấu ở bí cảnh chỗ sâu. Ngược lại bởi vì dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân, vẫn luôn không có bị người phát giác, Đường Huyền Minh cũng không có đạt được chân võ đãng ma đại đế thừa nhận. Cũng không biết nên như thế nào mở ra chân võ đãng ma đại đế lưu lại phong ấn. Thậm chí với dựa vào hắn ngoại cảnh đỉnh phong cấp bậc tu vi, cũng hoàn toàn không có cách nào phát giác chút nào đầu mối. Dù sao cũng là một vị tạo hóa cảnh đỉnh phong đại lão lưu lại bí cảnh. Vô luận trải qua bao nhiêu thời gian làm hao mòn, y nguyên có sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng Đường Huyền Minh hoàn toàn không cần lo lắng. Trái tim chỗ bản thể con ngươi đột nhiên hóa thành kim hoàng, sau đó lại một lần nữa chia làm đen trắng. Tìm được, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cả người đột nhiên hóa thành một con cá bơi lội, nhảy vào cái kia tĩnh mịch nhìn không thấy đáy băng nhãn bên trong. Bát cửu huyền công không biết thật giả, Đường Huyền Minh không dám xâm nhập tu hành, nhưng vận dụng bát cửu huyền công biến hóa còn rất đơn giản. Dọc theo băng nhãn chuyến về, ban đầu vẫn chỉ là để người cảm thấy rét lạnh, dòng nước coi như bình thường. Càng là xâm nhập, màu băng lam dòng nước thì càng nhiều. Nhắm chuẩn băng nhãn không ngừng chuyến về. Tại sắp đến chỗ sâu nhất, Đường Huyền Minh lại không thâm nhập hơn nữa, mà là dọc theo một cái tương đối phương hướng tiến lên. Trùng điệp tầng băng về sau, là một phương từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua hồ nước. Trong hồ nước tâm là luyện đan thánh vật băng phách lạnh sữa. Đường Huyền Minh đối với cái này đỉnh tiêm luyện đan đồ vật không động tâm chút nào. Một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hồ nước phía dưới. Bên ngoài cảnh đỉnh phong trong mắt của hắn, trước mặt thường thường không có gì lạ. Chỉ là có một đống luyện đan thánh vật, mà trái tim bản thể nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng. Hồ nước phảng phất nhất trọng huyễn ảnh. Huyễn ảnh phía sau là một tòa to lớn cung điện lầu các. Hư không bên trong thậm chí còn treo một vòng lãnh nguyệt. Cung điện trồng chất, lộ ra trận pháp thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể xác định, đại bộ phận cung điện đều đã trải qua sụp đổ, trở thành tường đổ, chỉ có trung ương đại điện y nguyên đứng vững. Chính là chỗ này, Đường Huyền Minh gật gật đầu. Bình thường cấp bậc pháp thân nhân vật, cho dù phát hiện nơi này dị dạng cũng không có cách nào xâm nhập, bởi vì không có cách nào phá vỡ trận pháp, chỉ có địa tiên cấp bậc nhân vật mới có thể phá vỡ ngăn trở. Tại đây chỉ có nhân tiên thế giới, rất tốt bảo đảm truyền thừa an toàn, trừ phi là đại nhân chiếu cố người, hoặc là đạt được chân võ đãng ma đại đế đồng ý. Bằng không thì không ai có thể đạt được truyền thừa. Nhưng vẻn vẹn chỉ có ngoại cảnh đỉnh phong Đường Huyền Minh không ở trong đám này. Trận pháp ngăn không được hắn. Trong tay một thanh u trường đao màu xanh lam ngưng tụ. Một đôi mắt sáng tối chập chờn, cổ phác mà lại thâm thúy. Suy, trường đao vạch ra duyên dáng đường cong, như là một vòng trăng tròn. Đao quang rơi xuống sát na. Nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết pháp trận lập tức dừng lại một cái chớp mắt. Mà Đường Huyền Minh cũng ngay trong nháy mắt này hóa là một đạo lưu quang lọt vào. Giống như xuyên qua tầng tầng màn che, có dòng nước giống nhau cảm giác. Tại mở mắt lúc, một tòa cao lớn màu đen cung điện đập vào mắt bên trong. Uy nghiêm thần bí, chân võ đãng ma đại đế truyền thừa liền ở trong đó.